Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Min Ji-un ngạc nhiên trước lời nói của Tô Trần chiến Hoang San Beo. Đúng vậy, Silla ban đầu đã thắng trận Hoang San Beo. Đó là theo lịch sử. Thanh kiếm của Chu Wang Yin xuyên qua một thành viên Hoa Rang. Rõ ràng là Silla sẽ chiến thắng nếu nó giống như lịch sử. Nhưng trước khi tôi kịp nói ra, đội trưởng của Hoa Rang đã tiến lên trước và hét. Đừng rút lui. Không có đường lùi trong một trận chiến thực sự. Cùng lúc đó, quân Hoa Rang rút vũ khí của họ ra. Không, chiến thắng, phụng sự trung thành trước đức vua. Phụng sự, tên khốn này, tất cả người Hoa Rang của Silla đều chịu tác động của năm điều gian thế tục LV. Hai, ha ha ha, ngươi đang thúc đẩy chúng. Hóa thân của Gai Bét Chu Wang Yin kêu lên. Đội trưởng Hoa Rang chạy về phía hắn với một ngọn giáo. Anh ta đang hành xử giống như nhà tài trợ chết tiệt của mình. Nhân vật Chu Wang Yin đã sử dụng dấu ấn Bách Nhi Kendo LV. 3. Ký ức, cơ thể của đội trưởng Hoa Rang bay trong không trung sau khi bị thanh kiếm lớn đâm vào. Tôi hét về phía Min Ji-un, mau nói họ thiết lập đội hình. Thiết lập đội hình, nhân vật Min Ji-un đã kích hoạt bộ chỉ huy quân sự LV. 2. Quân đội đã mất lý trí, kích hoạt kỹ năng bị hủy bỏ. Thiết lập đội hình. Min Ji-un lại hét lên nhưng quân Hoa Rang đã bị xúi dục từ năm điều răn thế tục và không hề nghe lệnh. Ngay từ đầu, họ chỉ trung thành với vẻ đẹp của nữ hoàng Jin Sung, không phải sức mạnh của cô. Tôi nghe thấy một âm thanh, sau đó Li Yu-yang đáp xuống cạnh tôi từ nơi cậu đập vỡ cửa sổ tầng 2 của bảo tàng. Hi-ung, em có nên gọi Titano không? Đôi mắt của Li Yu-yang lấp lánh khi chuẩn bị sử dụng giao tiếp đa loài. Không, sẽ ổn thôi. Sẽ rất hữu ích nếu Li Yu-yang có thể gọi ra được vua côn trùng cấp 6 như lần trước. Nhưng sau đó cậu ấy sẽ bị bất tỉnh trong 2 ngày. Quái vật cấp cao rất khó điều khiển và có thể sẽ quét sạch các đồng đội. Li Yu-yang là lá bài tẩy của tôi. Tôi phải bảo vệ cậu nhóc cho đến khi cuộc chiến với các vị vua bắt đầu. Kuat, Hoa Rang trước mặt chúng tôi đã bị đánh gục. Mặt khác, Bách Nhê không hề thiệt hại một binh lính nào. Tôi tìm Yu Sanga, người đang chạy đến chỗ tôi. Yu Sanga SC, thánh tích, Yu Sanga đưa Gan Pyeong-gui cho tôi. Gan Pyeong-gui, mọi người đều bị phân tâm bởi thanh kiếm chém tứ âm, nhưng thực ra Gan Pyeong-gui mới là vật phẩm thiết yếu cho kịch bản thứ tư. Thanh kiếm chém tứ âm không có ý nghĩa gì nếu vật phẩm này không tồn tại. Khụ, đội trưởng của Hoa Rang đã trở nên tàn tạ vô cùng sau đòn tấn công tiếp theo của Chu Wang Yin. Sẽ không lạ nếu anh ta chết sau một đòn nữa. Chòm sao? Hoa Rang không lùi bước, đang vội vàng, chòm sao, người anh hùng cuối cùng của Hoang San Beo, đang vui vẻ, chòm sao, quý bà say giấc của Thổ Cẩm, bị kích thích, động lực của quân đội Bách Nhê tăng lên trong khi tinh thần của quân Silla thì bị phá vỡ. Cảm giác như linh hồn của Gai Bách đang chảy ra từ cơ thể Chu Wang Yin. Hủy diệt lũ khốn Silla, càng nhiều chòm sao ở trong tình huống tương tự như lịch sử mà họ đã sống. Sự phối hợp với hóa thân của họ càng lớn và sức mạnh của dấu ấn càng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, cuộc chạm trán với các chòm sao liên quan. Giờ là lúc để thiết lập sân khấu. Ohh, gì vậy? Có người hét lên vì ngạc nhiên. Tia lửa lấp đầy không gian xung quanh và khung cảnh thay đổi. Quang hoa môn của Seoul biến thành một vùng núi hoang sơ hiểm trở. Chuyển đổi giai đoạn. Đó là một hiện tượng xảy ra khi sự phối hợp giữa các hóa thân với tương quan lịch sử đủ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển đổi giai đoạn sẽ triệu tập khoảng thời gian không gian mà các chòm sao đã từng chiến đấu. Tất nhiên, không gian không thực sự thay đổi. Nó chỉ giống như một dạng tăng cường thực tế. Vấn đề là đây không phải trường hợp của những người triệu tập giai đoạn. Ha ha ha ha, ta rất nhớ ngươi, Hoang San Beo. Chu Wang Yin đã đạt được một cấp độ phối hợp đáng kể với nhà tài trợ của mình và hét lên. Dường như anh ta đã hoàn toàn tin rằng mình là Gai Bách. Gai Bách đang vội vàng, nếu một chòm sao làm điều này trong các kịch bản ban đầu, có khả năng họ sẽ nhận được lệnh trừng phạt từ cục. Tuy nhiên, Gai Bách ít có khả năng bị ảnh hưởng hơn các chòm sao cấp thấp. Hoa Rang sợ hãi và bắt đầu lùi lại. Li Sung Cúc lẩm bẩm. Hắn ta không phải một trong 7 vị vua nhưng lại có sức mạnh như vậy. Điều đó là khả thi vì Gai Bách là nhân vật chính của sân khấu này. Chu Wang Yin giống như một con quái vật điên dại khi chạy loạn xung quanh. Khi chuyển đổi giai đoạn xảy ra và sự phối hợp với nhà tài trợ tăng lên, sức mạnh của hóa thân cũng sẽ tăng gấp bội. Tôi nhìn Min Ji-eun đang run rẩy và mở miệng. Tôi có hai cách, một là để hóa thân của Wan Chang chết. Ý anh là gì? Ban đầu, Silla thắng được trận chiến Hoang San Bell là nhờ sự hy sinh của Wan Chang. Một nửa trận chiến sẽ hoàn thành nếu anh ta chết. Ngay khi chuyển đổi giai đoạn bắt đầu, nơi này đã trở thành chiến trường của lịch sử. Nếu hóa thân của Wan Chang chết, tinh thần của quân đội Silla sẽ tăng cao do lòng căm giận. Điều đó đã được ghi lại trong lịch sử. Tôi không nghe câu trả lời của Min Ji-eun. Cách thứ hai là thay đổi lịch sử. Tôi nhìn xuống Gan Pyeong-gui trong tay mình. Gan Pyeong-gui, một thiết bị quan sát thiên văn do Joseon sản xuất vào thế kỷ 17. Min Ji-eun khó chịu và hỏi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó thất bại? Đất nước của cô sẽ diệt vong. Vậy thì tất nhiên là lựa chọn đầu tiên. Đây mới thực sự là nữ hoàng Jin-sung. Cô ta bị coi là người cai trị bất tài là có lý do. Tôi không định để cô lựa chọn. Tôi sẽ thực hiện phương án thứ hai. Chấm, vậy tại sao anh lại đề cập đến nó? Tôi đã cho cô một cơ hội. Cô không phải là người Silla cần bây giờ. Tôi điều khiển hai đĩa tạo nên Gan Pyeong-gui. Hai đĩa được gọi là đĩa trời và đĩa đất. Bên trên là đĩa đất và bên dưới là đĩa trời. Có một định nghĩa đơn giản cho Gan Pyeong-gui trong con đường sinh tồn. Gan Pyeong-gui là một vật phẩm có thể tìm ra các chòm sao trên thiên đường. Khi tôi từ từ quay đĩa đất, các chòm sao được khắc trên đĩa trời bắt đầu cháy sáng. Tùy chọn đặc biệt của Gan Pyeong-gui, tiếng vọng của vì sao đã được kích hoạt. Tiếng vọng của vì sao cho phép bạn gửi yêu cầu giúp đỡ đến một chòm sao. Chòm sao có thể từ chối yêu cầu của bạn và số lần sử dụng của Gan Pyeong-gui sẽ giảm khi một chòm sao đáp ứng yêu cầu. Có 7 chòm sao còn lại trên đĩa trời. Nói cách khác, tôi có thể sử dụng nó 7 lần nữa trong tương lai. Sẽ tốt hơn nếu có nhiều chòm sao hơn trên thánh tích. Chà, nó không thể khác được. Lee Sung-kuk dường như đã nhận thấy điều gì đó và hỏi. Có phải anh định nhận sự giúp đỡ từ một chòm sao với thứ đó không? Không phải tất cả các chòm sao đều tốt, nhưng vẫn có một số người tuyệt vời. Lee Sung-kuk ngập tràn ngưỡng mộ trước câu trả lời của tôi. Anh ta muộn màng nhận ra giá trị thực sự của món đồ này. Chính là nó, Lee Sung-kuk kêu lên phấn khích. Anh nghĩ thế nào về việc gọi Hạng Vũ hay Lữ Bố? Nếu gọi họ, anh có thể dễ dàng đối phó với Gai Bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phải biết bộ biên tập của chòm sao. Trong thế giới của con đường sinh tồn, bộ biên tập giống như tọa độ không thời gian của các chòm sao. Các bộ biên tập giống như hệ tọa độ trục xi trong Starstream. Vậy thì, Lee Sung-kuk làm vẻ mặt buồn bã. Anh ta nghĩ rằng tôi không biết bộ biên tập của Lữ Bố và Hạng Vũ. Nhưng đó chỉ là lời nói dối. Không có ai trên thế giới biết nhiều bộ biên tập chòm sao như tôi. Tôi sẽ gọi một chòm sao. Các chòm sao vĩ đại đã nghe thấy giọng nói của bạn thông qua các vì sao. Tất nhiên, chòm sao tôi đang gọi không phải Lữ Bố hay Hạng Vũ. Không có gì đảm bảo họ sẽ đáp ứng yêu cầu và tôi cũng đã có một người phù hợp hơn cho trận chiến này. Tôi nhìn chằm chằm vào những ngôi sao trên bầu trời. Tôi đối mặt với hàng ngàn ngôi sao và mở miệng. Tôi muốn gọi thủ lĩnh Hoa Rang, Hiêng Ngu Đại Đế. Ngôi sao dẫn đường đã bắt đầu. Một phần của bầu trời tối dần và một bóng đen đáp xuống đất. Trận chiến giữa Silla và Bách Nghê dừng lại. Người nói thứ vô nghĩa gì vậy? Chu Hoang Nhìn cảm nhận được điều gì đó đáng ngờ và bắt đầu chạy về phía tôi. Đại diện Nim, chúng tôi sẽ ngăn họ lại. Lee Sung-kuk rút ra một thanh kiếm. Tôi không biết nhà thôi miên có thể chịu đựng được bao lâu nhưng tôi cần một chút thời gian. Sau một lúc, một trong những ngôi sao trên bầu trời tỏa sáng rực rỡ. Cuối cùng ông ta cũng xuất hiện. Chòm sao, Hiêng Ngu Đại Đế, đang nhìn bạn. Tướng quân, chòm sao, Hiêng Ngu Đại Đế, đang lắng nghe bạn. Có những người ở đây cần sự giúp đỡ của ngài. Tôi gọi ngài vì người của ngài đang hấp hối. Chòm sao, Hiêng Ngu Đại Đế, im lặng trước lời nói của bạn. Hiêng Ngu Đại Đế, ông không phải hoàng tộc nhưng là người duy nhất được ban danh hiệu vua của Silla. Ông ta có lẽ sẽ không từ chối yêu cầu của tôi. Bởi vì Hoang San Bell là chiến trường của ông, nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Chòm sao, Hiêng Ngu Đại Đế, hiện không muốn tham gia vào lịch sử của cuộc sống hiện đại. Chòm sao, Hiêng Ngu Đại Đế, từ chối lời đề nghị của bạn. Gì, chòm sao sắp biến mất thì Yu Sanga ngắt lời. Tướng quân, xin hãy nghe tôi nói. Yu Sanga thông minh đã nhận ra Hiêng Ngu Đại Đế là ai. Chòm sao, Hiêng Ngu Đại Đế, đang nhìn lại. Tôi biết rất rõ về câu chuyện của tướng quân, trận chiến Hoang San Bell, cuộc bao vây Pyongyang. Tôi đã đọc tất cả về nó trong ghi chép. Yu Sanga hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu nói chuyện. Tôi hiểu rằng ngài muốn tôn trọng quá khứ và lịch sử. Nhưng tướng quân, một số lịch sử vẫn không kết thúc dù chúng có được ghi lại. Giọng nói của Yu Sanga rõ ràng và thẳng thắn. Ngài có thấy tiếc không? Chiến trường nơi những hoa rang trẻ hy sinh và vô số người bị chôn vùi. Ngài đã quên rồi sao? Chòm sao, Hiêng Mu Đại Đế, đang lắng nghe câu chuyện của hóa thân. Yu Sanga, lịch sử không thể thay đổi. Những người lính trên chiến trường không được an ủi và cuộc sống của những chàng trai trẻ hoa rang không thể quay lại. Nhưng tướng quân, lịch sử ở đây vẫn chưa kết thúc. Nếu ngài ở đây, ít nhất ngài có thể thay đổi lịch sử tại nơi này. Tôi đã quên mất Yu Sanga có tài ăn nói tốt như thế nào. Trong những ngày đầu, cô là nữ hoàng PT của Minosop. Tướng quân, trận chiến Hoang San Bell của ngài đã kết thúc, nhưng chúng ta vẫn đang ở Hoang San Bell. Chòm sao, Hiêng Mu Đại Đế, lặng lẽ nhắm mắt lại. Có những khoảnh khắc như vậy trong cuộc sống, tôi đã biết chuyện gì sẽ xảy ra kể từ giờ, ngay cả khi không ai nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chòm sao Hiêng Mu Đại Đế đã đáp ứng yêu cầu của bạn. Một trong những chòm sao trên Gan Piêu Ngôi biến mất, một ánh sáng từ ngôi sao trên bầu trời chiếu vào tôi. Tôi mỉm cười với Yu Sanga đang lo lắng. Làm tốt lắm, Yu Sanga SC. Bạn tạm thời nhận được sự bảo vệ của chòm sao Hiêng Mu Đại Đế. Các cơ bắp trên cơ thể tôi co giật như thể chúng đang ngạc nhiên. Tim tôi đập mạnh, ánh sáng cùng bóng tối vụt qua nhiều lần trong đầu tôi. Một cái gì đó được xây dựng trong tôi. Đây chỉ là hồi tưởng về quá khứ của một lão già. Đó là câu thần chú của chòm sao. Chỉ cần lắng nghe nó cũng đủ làm sự tồn tại của tôi bị đe dọa. Hãy cho ta mượn giọng nói của ngươi một lúc. Tôi gật đầu trong khi mở mắt ra. Mọi người trên Hoang San Bell đang nhìn tôi. Hóa thân của Gai Beck, Chu Oang Nhiên rất ngạc nhiên. Người đó, linh hồn của một chòm sao có thể được cảm nhận dù không trực tiếp xuất hiện. Đây là quyền lực của sự tồn tại được gọi là chòm sao. Đã được một thời gian rồi nhỉ, Gai Beck. Có một chiều sâu kỳ lạ trong giọng nói của tôi. Ở phía xa, hóa thân của Quan Trang loạng choạng. Hoa rang Quan Trang, không cần phải tỏ lòng thành kính tới ta. Tê tướng quân, Hiêng Mu Đại Đế đang theo dõi thế giới qua tôi. Ông nhìn Quan Trang, Gai Beck và Seoul đổ vỡ. Tôi cũng đang theo dõi thế giới qua Hiêng Mu Đại Đế. Ánh sáng mặt trời bao phủ vùng đồng bằng Hoang San. Thật nực cười, tại sao tất cả các ngươi lại tụ tập ở đây? Chu Oang Nhiên cười điên cuồng trước những lời này. Đó là một tiếng cười đầy oán hận sâu sắc. Tại thời điểm này, hắn thực sự là Gai Beck. Ngươi không biết sao, đó là để gặp lại ngươi một lần nữa trên mảnh đất này. Cách chương.